Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Đại Nhân Quốc. 2. Cuối cùng là Tây Hải. Tây Hải chỗ, chính là thần thánh sở tại, chư thần đưa ra bên trong, giám thị Đại Hoang Thiên Địa, bát hải hải thần đều là từ Tây Hải mà xuất. Mà vị kia dung khắp đại hoang thái thượng Côn Luân, cũng từ Tây Hải mà tới. Nhưng đối lập, bên trong Tây Hải, nhiều thần dị chi thảo. Điểm này cùng Bắc Hải cùng loại, lại nhiều kim đồng, nhưng còn lại, chính là hơi cằn cỗi. Bao quát Tây Hải chư quốc, tại hoang hải ngoại Tây, so sánh với hoang hải ngoại Bắc lai nói, trọn vẹn thiếu đi 40 nước. Nhân khẩu không tràn đầy, sức sản xuất liền phát triển không nổi, vì vậy chỉ có thể tìm kiếm trên tinh thần tín ngưỡng cùng giàu có. Vì vậy Tây Hải thần tu, không phải số ít, sư phụ, ngài liền mua đi. Nam Hoa đột nhiên khẩn cầu lên, Lý Tịch Trần ánh mắt tại hạt châu kia lên dừng lại. Mà Lâm Lục Mã lúc này trong lòng có so đo, đối Lý Tịch Trần nói. Đạo huynh, ta cái này mặc hải Nam Minh Châu, chính là Nam Hải giao nhân bên trong tuyển khách xứ sở được. Trong đó giao nhân bên trong, có thể có tự do xuất nhập Nam Minh người mới có thể gọi là tuyển khách. Bởi vậy có thể thấy được bảo vật này chân quý tính. Hắn đem cái kia đại châu từ trên lưng gỡ xuống, cao 3 mét thân thể hơi thấp cúi, một cái đại thủ đem nó bưng lấy. Đối Lý Tịch Trần giới thiệu nói, cái này Nam Minh Châu chính là từ phía trên chỉ chi nhãn bên trong chỗ thai nghén. 5.000 năm làm cơ sở, 5.000 năm tụ cát, 5.000 năm thu khí, lại là 5.000 năm mới hóa xuất hình thức ban đầu. Cho đến tiếp qua 2 vạn năm, mới cái này một châu, tính gộp 4 vạn năm tuế nguyệt, đầy đủ chân quý, tuyền khách từ Nam Hải đầu cùng. Vượt biên nhập thiên, mới có thể thăm dò thiên trì một góc, mà Nam Minh Châu từ phía trên trì bên trong bị dòng nước chạy đến. Ngàn khỏa bên trong chỉ có một khỏa có thể rơi xuống Nam Hải đầu cùng. Cái này trung thiên trì ám lưu hung dũng, dù cho là một giọt nước chảy cũng đủ để chấn phía dưới hóa truyền thống. Cũng là chúng ta trước kia nhân gian quen thuộc, cái này 300 giỏ quả mận. 500 giỏ gừng, một giỏ bên trong có thể chứa 100 quả. 100 quả bên trong dù là có một quả hóa thành tiên dược, cũng là 3 năm bách bảo quý đồ vật. Ngươi không biết được sao? Cái này trong thiên hạ khử cỏ úa dược, bất luận thần tiên phàm vật, đều là từ quả mận cùng gừng trình diễn biến mà đến a. Lâm Lục Mã lại cho Lý Tịch Trần tính sổ sách. Ngươi nếu là không có những này, liền cho ta một chút cái khác thảo dược cũng được, nhưng nhất định phải đồng giá, phải có khử bệnh thanh độc, thăng dương hàng âm, điều hòa khí huyết công hiệu. Hắn nói như vậy, Lý Tịch Trần lập tức hiểu, đại hoang bên trong người, không có tùy ý tạo hóa thiên địa thảm thực vật bản sự. Lấy lục khí tạo phàm vật, loại kỹ xảo này bọn hắn sẽ không. Quả nhiên, có cường đại huyết mạch, liền phải mất đi một vài thứ, 300 giỏ quả mận cùng 500 giỏ gừng. Đối với Lý Tịch Trần mà nói, loại này phàm vật trực tiếp từ mộng huyễn bên trong mang tới liền tốt. Lại điên đảo một cái, hóa mộng làm thật, bất quá là trở tay sự tình. Nhưng này bạc triệu ngân thạch cùng 50 giọt nhật tuyền, chính mình chưa thấy qua, mà lại từ Nam Hoa trong miệng nghe tới. Nhất là nhật tuyền, là cự kỳ vật chân quý. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, nói, quả mận cùng gừng không có vấn đề, nhưng nhật tuyền ta không có, cho nên ta dùng người thế bên trong ngu uyên tảng đá cùng nước. Tăng thêm một bản công pháp và ngươi đổi, ngươi nhìn thành sao? Lâm Lục Mã lập tức có một ít không cao hứng. Trong này bảo bối nhất chính là nhật tuyền, nhưng hắn hay là hỏi. Ngươi nói trước đi nói, là công pháp gì? Lý Tịch Trần cười lên, Bắc Hải Thần Minh Quốc.